Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, phục kích. Bàng sĩ cùng cả ngày đều nằm ở trong hưng phấn, rất khó bái vào dẫn tiên sơn môn hạ. Hơn nữa càng quan trọng chính là bái vào thiên hạ đệ nhất cao thủ Sở Ly môn hạ. Coi là thật là vô thượng chuyện may mắn, cũng xứng đáng ông nội một phen khổ tâm. Hắn buổi tối ngủ không ngon, ngày thứ hai rời giường, rất sớm đi tới Tiêu Kỳ tiểu viện thỉnh an. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng ở giữa khu nhà nhỏ. Nhỏ nhắm mắt liêm không nhúc nhích, phảng phất một vị ngọc nữ pho tượng. Không khí trong lành hợp lòng người. Trong viện bay nhàn nhạt mùi thơm, thấm ruột thấm gan, chính là Tiêu Kỳ trên người phát ra. Tu vi đến nàng như vậy cảnh giới, thân thể dĩ nhiên thuần túy không một hạt bụi, tươi mới tự nhiên, vô hình trung đưa ra mùi thơm. Nhìn thấy Tiêu Kỳ, hắn không khỏi tự ti mặc cảm, không cách nào nhìn thẳng. Cảm giác nàng cả người tỏa sáng, quá mức mỹ lệ cho tới không cách nào lấy bất luận ý nghĩ gì đến khinh nhờn. Thậm chí cảm giác chính là sư phụ của chính mình cũng không xứng với nàng. Hắn không dám quấy nhiễu Tiêu Kỳ, lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hô hấp đều thả đến nhẹ vô cùng. Một lát sau này, Tiêu Kỳ xa xôi mở mắt ra, nhẹ nhàng thoáng nhìn hắn. Bàng sĩ cùng chỉ cảm thấy mình bị điện quang một đòn, cả người run lên, sau đó thân thể phảng phất không thuộc về mình, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ tu vi lợi hại như vậy, một chút liền có thể làm cho mình mất đi động thủ lực lượng. Sĩ Cập, ngươi ở Thái Nhất Cung chủ yếu tu luyện võ công gì? Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Kiếm pháp vẫn là trưởng pháp hoặc là quyền pháp? Trưởng pháp, Bàng sĩ cùng đàng hoàng nói. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Trưởng pháp, sư phụ ngươi có một bộ Tuyệt Vân Thần Trưởng, hoặc là Thiên Vương Trưởng, đều là tuyệt học giữa tuyệt học. Ngươi muốn tu tập trưởng pháp mà nói có thể luyện cái kia hai bộ. Bàng sĩ cùng nói. Sư mẫu, ta vẫn là muốn học kiếm pháp. Hừm, kiếm pháp cũng tốt. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Kiếm pháp một đường tinh vi ảo diệu, không có phần cuối. Ngươi đến bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên truyền cho ngươi thần kiếm tam thức đi là sư phụ ngươi lúc trước kỳ ngộ được. Quy lực kinh người. Cảm ơn sư mẫu. Bàng sĩ cùng ôm quyền. Tiêu Kỳ nói. Bộ kiếm pháp kia nhìn đơn giản, tu luyện nhưng cần đầy đủ ngộ tính. Thử trước tiên luyện một chiêu kiếm. Nàng vẫy tay, vẫn ẩn ở trong bóng tối tô như bay bay mà tới. Đưa lên trường kiếm, Tiêu Kỳ trước tiên triển khai một lần thần kiếm tam thức. Sau đó sẽ tinh tế diễn luyện kiếm thứ nhất. Bàng sĩ cùng đối với chiêu kiếm này chỗ then chốt vẫn không có cách nào nắm giữ. Nhìn ra Tiêu Kỳ âm thầm lắc đầu, cảm thấy Sở Ly nhìn nhầm. Cái này bàng sĩ cùng cao to anh tuấn, một bức túi ra tốt. Hơn nữa nhìn một bức thông minh lẫn nhau, ngộ tính nhưng cũng không lạ kỳ. So với Sở Ly cách nhau một trời một vực, đúng là cùng đồng kiến tâm gần như. Đối với người thường mà nói đã là cực cao ngộ tính, nhưng còn không xưng được kỳ tài, chỉ có thể coi là thiên tài cấp 1. Hảo hảo bồi dưỡng mà nói cũng có thể thành tựu cao thủ hàng đầu, thậm chí bước vào thiên thần. Nhưng muốn đạt đến Sở Ly thành tựu, không có khả năng lắm. Nàng không khỏi có chút tiếc hận. Này bàng sĩ cùng nói không chắc tương lai liền muốn mất hết Sở Ly mặt. Ý tưởng như vậy lại không biểu hiện ra, vẫn cứ nhàn nhạt. Tuy rằng biểu hiện lành lạnh, nhưng kiên trì rất tốt. Cẩn thận tỉ mỉ tinh tế chỉ điểm, không nổi nóng. Bàng sĩ cùng nguyên bản cảm giác mình ngộ tính hơn người, tư chất rất tốt, sợ là không thua ở sư phụ Sở Ly. Chỉ là không có sư phụ như vậy kỳ ngộ cùng kỳ ngộ, cho nên mới không thể đạt đến tối nhóm đứng đầu. Nếu như có sư phụ Sở Ly bình thường kỳ ngộ, thành tựu cũng sẽ không thua cho hắn. Bây giờ học thần kiếm tam thức, mới phát hiện mình ngộ tính xa không hề tưởng tượng cao. Cảm giác mình rất đần. Tuy rằng sư mẫu một lần lại một lần giảng dài, tỉ mỉ mà kiên trì, không chút nào vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhưng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Sĩ Cập, xóa tạp niệm, mỗi người đều có chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Học được chậm không liên quan, chỉ muốn học, rèn luyện, Uy lực không có yếu hơn người bên ngoài. Tiêu Kỳ từ tốn nói. Thậm chí vượt qua sư phụ ngươi. Vâng, sư mẫu. Bàng sĩ cùng bỗng cảm thấy phấn chấn. Bận bịu dùng sức gật đầu. Mình nhất định muốn vượt qua sư phụ. Sở Ly xuất hiện ở chuyển luân chùa ở ngoài. Nhìn xanh tươi tốt rừng cây thấp thoáng dưới chuyển luân chùa. Lắc đầu một cái. Chính mình giết luân minh cùng chuyển hoa hòa thượng sau này. Chuyển luân chùa sợ là muốn suy sụp. Đại thu thiên thần sợ là sẽ không xuất hiện ở chuyển luân chùa. Xa suốt nơi khác. Đây đối với chuyển luân chùa mà nói mang ý nghĩa mấy trăm năm phí thời gian. Thậm chí khả năng vẫn không cách nào vươn mình. Chẳng qua hắn ngày hôm nay lại đây không phải là vì xem chuyển luân chùa tình trạng gần đây. Là vì chuyển luân tháp mà tới. Theo bí mật núp bên trong được Nhật Nguyệt Luân truyền thừa. Được hoàn chỉnh địa tàng chuyển luân kinh. Đồng thời cũng biết chuyển luân tháp diệu dụng. Chuẩn bị tiến vào chuyển luân tháp. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Trực tiếp xuyên qua chuyển luân chùa ở ngoài ánh sáng màu vàng vòng bảo vệ. Tiến vào chuyển luân trong tháp. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp. Chuyển luân tháp bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Thật giống cửa lớn đóng lại âm thanh. Hắn không khỏi ngẩn ra. Đại viên kính trí xem chiếu xuống toàn bộ chuyển luân tháp đều ở đầu óc. Phát hiện 12 cái miệng tụng địa tàng chuyển luân kinh áo hồng tăng nhân. Này 12 cái áo hồng tăng nhân khoanh chân ngồi vây quanh ở lầu chóp. Vị trí trung ương bày đặt Nhật Nguyệt song luân. Sở Ly thoạt đầu nhìn qua theo. 12 cái tăng người nhất thời bắt đầu động tác. Song trưởng phân biệt theo trên Nhật Nguyệt song luân. 24 con bàn tay phân biệt theo trên Nhật Nguyệt song luân. Nhật Nguyệt luân bắt đầu tỏa ra hoa mắt ánh sáng. Không thể nhìn thẳng. Nhất thời cả tòa chuyển luân chùa bắt đầu lay động. Sau đó hình thành một đường sức mạnh khổng lồ xông thẳng hướng về Sở Ly. Sở Ly tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được nguy hiểm. Chuyển luân tháp uy lực hắn lĩnh giáo qua. Lúc này 12 cái áo hồng tăng nhân thôi thúc sức mạnh càng mạnh hơn. Cho hắn chí mạng cảm giác. Hắn sau một khắc liền muốn thoát ly chuyển luân tháp. Đáng tiếc không gian bị cố định. Không cách nào thoát thân. Liền thân hình lấp lóe. Không ngừng liếc di chuyển. Cùng vô hình có chất sức mạnh truy đuổi. Đạo kia sức mạnh vô hình tốc độ thật nhanh như điện. Hắn liều mạng thôi thúc mới có thể miễn cưỡng tách ra. Nhưng lực lượng này càng lúc càng nhanh. Hắn dần dần hữu tâm vô lực. Không né tránh kịp. Hắn triển khai vô thượng kim cương bất diệt thân cứng rắn chống đỡ này một cái. Cả người như tảng đá giống như va về phía chuyển luân tháp tường. Hắn cảm giác nguồn sức mạnh này khổng lồ như sóng lớn ép đỉnh. Tràn trề đừng có thể ngự chi. Chỉ có né tránh một đường. Thân thể hắn cứng cỏi dị thường. Cho dù va tiến vào tường đá cũng không sao. Nhưng này tường nhưng là đồng tường. Hắn va ở phía trên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một phen. Vẫn là vô thượng kim cương bất diệt thân mạnh mẽ. Che chở hắn không có bị thương. Hắn đẩy một cái vươn mình lướt ngang ra một thước. Tách ra một đạo khác sức mạnh tập kích. Mặt tường xuất hiện một đường nhạt ngân. Giống như trường đao xẹt qua. Sắc bén dị thường. Sở Ly lấy tay chống đỡ tường liên tục lướt ngang. Mượn trên tay sức mạnh cùng trên chân sức mạnh cùng phối hợp. Tốc độ cực nhanh. Suýt xảy ra tai nạn tách ra mỗi một đạo sức mạnh tập kích. Nhưng những sức mạnh này phảng phất vô cùng vô tận. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Sở Ly lần thứ hai đã trúng một đòn. Thân thể va vào đồng tường. Ngũ tạng lục phủ một phen. Thiếu một chút bị thương. Bận bịu đẩy một cái tay tách ra khác một đòn. Hắn một bên né tránh thời khắc một bên suy tư. Như vậy một mực né tránh xuống không phải biện pháp. Nguồn sức mạnh này thật giống thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy. Thiêu đốt đến càng ngày càng lợi hại. Không ở tối rồi rào trước chặn đứng. Sợ là rất khó ngăn trở đòn đánh này. Trực giác đến nguy hiểm cũng là bắt nguồn từ này. Sức mạnh bây giờ cũng không đáng sợ. Nhưng như vậy tăng cường xuống. Cuối cùng sẽ có chí mạng uy hiếp. Hắn tâm tư nhanh chuyển. Bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào to. Đồng thời bắn ra ba đạo chu thần lôi kiếm. Hắn đại viên kính trí xem theo giữa nhìn thấy sức mạnh của chính mình ở va vào 12 cái áo hồng. Tăng nhân trước bị văng ra. Thân thể bọn họ xung quanh bao phủ một tầng sức mạnh vô hình. Chặn lại rồi ba đạo chu thần lôi kiếm. Hắn kinh ngạc, chu thần lôi kiếm lại bị ngăn trở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.